Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3741, thần thi đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam phương vũ trụ, yêu thần giới thi yêu tổ lĩnh. Xuất thế, yêu thần giới trở nên trước nay chưa có sinh động ồn ào náo động, nam phương vũ trụ các giới tu sĩ yêu tộc đều là chạy đến triều bái, phi cầm đầy trời, tẩu thú khắp nơi trên đất. Yêu tổ lĩnh, chính là trong truyền thuyết yêu tổ thành đạo địa phương. Yêu tổ lúc tuổi già, từng đem tự mình tu luyện đi ra thủy tổ giới, cùng yêu tộc lĩnh hòa làm một thể. Yêu tổ sau khi chết, yêu tổ lĩnh liền biến mất không thấy. 3.000 năm trước, yêu tổ lĩnh tại yêu thần giới Nam Hải giữa không trung hiện ra, phát ra ngập trời yêu khí, phóng thích vạn loại hào quang, hạ xuống quang vũ màu xanh. Tất cả thân ở yêu thần giới tu sĩ yêu tộc, đều cảm giác tu vi tinh tiến, như là bị tôi thể dưỡng hồn. Không ít tu vi đạt tới điểm giới hạn yêu tu, nhao nhao đột phá tu vi. Yêu thần giới đệ nhất cường giả Trọng Minh lão tổ, trên đầu mọc đầy thải vũ, lấy nhân loại bộ dáng, đứng tại yêu tổ lĩnh đầu Bắc Thái Bạch Phong đỉnh, nhìn qua trong vũ trụ đầu kia màu vàng nâu tinh hà. Phía sau hắn đứng đấy số lớn cường giả yêu tộc, hậu thổ chiến thần. Tứ Bất Tượng, Phượng Hoàng tộc trưởng, Phượng Cửu Thiên, Huyền Vũ tộc trưởng, Võ Chấn, Khổng Tước Thiên Hậu, Kim Sí Đại Bằng Vương. Từng cái đều là thần vương thần tôn đẳng cấp tồn tại, uy thế cường đại, dậm chân một cái toàn bộ nam phương vũ trụ đều muốn chấn động. Huyền Vũ tộc trưởng nửa người nửa thú bộ dáng, cõng dài mai rùa, cái cổ quấn long xà, nói. Thiên Mỗ không hổ là bất động minh vương đại tôn đệ tử đắc ý, đương thời bán tổ xuất thế, có thể chấn áp hết thầy địch. Không biết chúng ta vị kia thiên tôn, đem ứng đối ra sao? Kim Sí Đại Bằng Vương mang theo tâm tình bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trước đó, La Sát tộc cùng Tinh Không Phòng Tuyến đều là xuất hiện náo động, vốn là thiên đình vũ trụ phản công địa ngục giới tuyệt hảo thời cơ, yêu tộc thần linh đều đã tập kết hoàn tất, chỉ chờ thiên tôn hàng chỉ, bọn hắn lập tức liền có thể giết vào địa ngục giới. Nào có thể đoán được vị kia thiên tôn cũng không biết tại lo lắng cái gì, lại hạ lệnh ai cũng không được tự tiện hành động, không công bỏ lỡ mấy chục vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Bây giờ Thiên Mỗ phá cảnh bán tổ, ai còn dám tiến công địa ngục giới? Đương đại bán tổ, một người liền có thể giết đỏ một mảnh bầu trời. Khổng Tước Thiên Hậu trên thân hà thải lưu truyền, mắt đẹp linh tú, nói. Thiên tôn trí tuệ uyên bác, ánh mắt cao xa, làm ra quyết định như vậy tất có đạo lý riêng, Bằng Vương cùng tộc trưởng không được trong lòng có oán. Kim Sí Đại Bằng Vương nói. Nào dám đối với thiên tôn có oán. Chỉ bất quá, thiên tôn cùng thất thập nhị phẩm liên quan hệ thật không minh bạch, nhưng lại không giải thích một hai, bản vương đối với hắn lập trường, cầm thái độ hoài nghi. Lời này, coi như các ngươi tiết lộ ra ngoài, ngay trước mặt thiên tôn, ta cũng sẽ nói như vậy. Ở đây yêu tộc cự đầu, tự nhiên đều gọi. Lời không ra yêu tổ lĩnh, bí không huyên người khác mà thôi. Phượng Hoàng tộc trưởng nói. Lão tổ truyền lệnh, nam phương vũ trụ các giới có thể điều đi ra thần linh, đều là hội tụ đến yêu tổ lĩnh. Nhưng, thiên long giới hai vị kia, lại một cái đều không có tới. Yêu thần giới thế nhưng là nam phương vũ trụ chúa tể thế giới, lão tổ càng là nam phương vũ trụ chúa tể. Đây cũng quá không hiểu quy củ a, cái gì không hiểu quy củ. Huyền Vũ tộc trưởng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đã phá bất diệt vô lượng, hơn nữa còn là hai cái bất diệt vô lượng, vì sao còn muốn nghe yêu thần giới hiệu lệnh? Tương lai không lâu, lấy yêu thần giới mà thay vào, cũng chưa biết chừng. Võ Chấn, Trọng Minh lão tổ gọi thẳng Huyền Vũ tộc trưởng tục danh, song đồng thần mục chằm chằm đi qua. Huyền Vũ tộc trưởng lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn, không còn dám nhiều lời. Khổng Tước Thiên Hậu nói, thiên long giới đối với nam phương vũ trụ quyền lợi cùng lợi ích, hẳn là hứng thú không lớn, tương lai một ngày nào đó, nói không chừng sẽ rời đi nam phương vũ trụ. Ở đây chúng yêu đều là nghe ra Khổng Tước Thiên Hậu chỉ. Trầm mặc một lát, Kim Sí Đại Bằng Vương dòm nhìn Bạch Thương Tinh chỗ vùng tinh không kia phương vị, nói. Bất tử huyết tộc thánh địa, dĩ nhiên thẳng đến giấu ở ta nam phương vũ trụ biên giới, không bằng nhân cơ hội này, đại quân xuất phát, đem cướp đoạt. Thuận tiện, hừ hừ. Thế nào, Bằng Vương muốn cầm Trương Nhược Trần khai đao? Phượng Hoàng tộc trưởng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Kim Sí Đại Bằng Vương nói, mọi người đừng quên, Nhan Vô Khuyết là thế nào chết? Chúng yêu ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trọng Minh lão tổ. Nói cho cùng, Nhan Vô Khuyết là Trọng Minh lão tổ người. Trọng Minh lão tổ nói, nếu Thiên Mỗ phá bán tổ chi cảnh, nghĩ đến thiên đình sẽ không khai chiến, chư vị đều trở về đi. Bây giờ là thời buổi rối loạn, cố thủ riêng phần mình mẫu giới, lớn mạnh thực lực bản thân, cố gắng tu luyện, mới là trọng yếu nhất sự tình, yêu thần giới cùng lão phu vĩnh viễn là các ngươi kiên cố hậu thuẫn. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, không nhắc lại công phạt Bạch Thương Tinh công việc, lần lượt cáo từ. Chúng yêu sau khi rời đi, Tứ Bất Tượng nói. Vẫn thần đảo chủ tinh thần lực thiên hạ đệ nhất, Thiên Mỗ lại phá bán tổ cảnh, bọn hắn thế mà còn muốn đối phó Trương Nhược Trần, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trọng Minh lão tổ cháu gái, Trọng Minh điều bộ tộc đương đại tộc trưởng, Tuyết Mỗ Mỗ nói. Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, đoán chừng đã không thua Bất Diệt Vô Lượng, cái nào dễ dàng đối phó như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng Vương lão già này, không có theo hảo tâm, cũng không biết là đang có ý đồ gì. Có thể đánh ý định gì. Không ở ngoài, là muốn mượn Vẫn Thần Đảo chủ hoặc là Thiên Mỗ tay, giết lão tổ, sau đó hắn liền có thể thuận thế cướp đoạt yêu tổ lĩnh. Một đạo thanh âm âm trầm vang lên. Tỳ theo, một cái toàn thân bọc lấy trong áo bào đen thần bí yêu tu, xuất hiện tại Thái Bạch Phong. Hắn không có chân, mà là mọc ra một cây cái đuôi thật dài, toàn thân tản ra mục nát tử khí. Trọng Minh lão tổ hỏi. Tế đàn xây dựng đến như thế nào? Thần bí yêu tu nói. Đã xây dựng 87 tầng, cũng nhanh làm xong. Chờ tiếp dẫn yêu tổ trở về, yêu thần giới nhất định tái hiện vinh quang, không cần lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Tứ Bất Tượng cùng Tuyết Mỗ Mỗ bọn người, trong mắt đều lộ ra mừng rỡ thái độ. Trọng Minh lão tổ lại hiển nhiên bình tĩnh rừng rưng, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú về phía tinh không, nói. Thương Thiên hướng Bạch Thương Tinh tiến đến. Bạch Thương Tinh chỗ tinh vực, xuất hiện chói lọi chói mắt thần hà, bao trùm ức vạn dặm hư không. Tinh vụ bốc hơi, thần quang duy mỹ. Thương Thiên đứng ở trong hào quang, thần bào diễm lệ, sợi râu cùng tóc mai phiêu giật, làm cho người ta cảm thấy tiên phong đạo cốt thần vận, phảng phất thiên đạo hóa thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đứng tại một đạo to lớn thái cực tứ tượng đồ ấn bên trong, đối với hắn đối mặt, nói. Người tới là Thương Thiên Thần Thi A, Thương Thiên Thần Thi cùng ma thi khí chất có cách biệt một trời, tường hòa mênh mông, mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, nói. Đế Trần xem ra là một mực chờ đợi hôm nay. Nói đi, như thế nào mới có thể thả ma thi, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể đàm luận. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Điều kiện này cũng không tốt đàm luận. Ta với các ngươi có thù không đợi trời chung, thật vất vả mới đưa ma thi trấn áp, đem hắn thả, chẳng phải là thả hổ về rừng. Tương lai, các ngươi tam thi đều tới, ta không phải đối thủ. Thương Thiên Thần Thi vẫn như cũ mỉm cười. Đế Trần hẳn phải biết chúng ta tam thi ý thức độc lập a, chỉ cần ta xóa đi ma thi ý thức, sau đó thần ma hợp nhất, trên người hắn cỗ oán niệm kia tự nhiên cũng liền biến mất. Đế Trần nói tới cửu hận, chỉ hẳn là Thương Nghiêu, Huyền Nhất, Dịch Thiên Quân, Đoạt Thiên Thần Hoàng, Thương Tử Cự những này thương tộc phe phái tu sĩ gieo xuống nhân quả a, thực không dám giấu giếm, Thương Nghiêu là ma thi nữ nhi, Huyền Nhất cũng là ma thi đệ tử. Còn Dịch Thiên Quân, Đoạt Thiên Thần Hoàng, Thương Tử Cự những người này, thì là nguyên thi hậu đại. Trương Nhượng Trần lộ ra giật mình thần sắc, nói. Các hạ ngược lại là một thân một mình. Thương Thiên Thần Thi giống như là nghe không ra Trương Nhượng Trần trong lời nói hoài nghi, nói. Chúng ta vốn cũng không có trực tiếp ân oán. Ngươi nếu đem ma thi giao cho ta, sau này cùng thương tộc cũng không có cửu hận. Tất cả mọi người là kiên định không thay đổi, đem lượng tổ chức coi là địch nhân lớn nhất đồng đạo. Trương Nhượng Trần nói. Cho nên, các hạ là chuẩn bị đem nguyên thi cùng một chỗ cầm xuống. Ngươi có thực lực này sao? Một khi thần ma hợp nhất, ta tất phá cảnh đến Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, nguyên thi không còn là đối thủ của ta. Thương Thiên Thần Thi lại nói, ta có thể đem Thương Nghiêu giao cho ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là một phần lễ gặp mặt, chân chính giao dịch tăng giá cả, Đế Trần tùy tiện nhắc tới. Trương Nhược Trần nói, nhà, ngươi đem Nghiêu Thần Tôn mang đến. Thương Thiên Thần Thi thần niệm khẽ động. Soạt, ngày xưa thẩm phán cung đại cung chủ, Nghiêu Thần Tôn, xuất hiện tại Thương Thiên Thần Thi bên cạnh, người cao một thước tám, người mặc quang minh khải giáp, eo cùng trực tiếp hai chân tuyết trắng như ngọc, tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm mỹ nhân. Nhưng, chỉ cần nàng dẫy dụa phát lực, trên thân liền sẽ hiện ra quang minh phù tỏa, giam cầm tu vi của nàng cùng năng lực hành động. Thương Thiên Thần Thi nói, đối với lượng tổ chức tu sĩ, bản thiên là căm thù đến tận xương tủy. Nàng, Đế Trần có thể tùy ý xử trí. Huyết Đồ liếm môi một cái, con mắt tỏa ánh sáng, sâu sắc ý thức được tu vi cường đại chỗ tốt, một vị thần tôn đại mỹ nhân cứ như vậy trực tiếp đưa tới, căn bản không cần tự mình ra tay. Đây chính là chư thiên giao dịch. Chỉ Khổng Nhạc cùng Diêm Ảnh Nhi đều lộ ra phản cảm thần sắc. Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại là có chút tin tưởng, nàng không phải con gái của ngươi. Bất quá, ngươi có thể coi nàng là thành lễ gặp mặt đưa cho ta, nghĩ đến từ nàng nơi đó đã không chiếm được cái gì vật hữu dụng, ta muốn nàng để làm gì? Sư huynh, lễ gặp mặt mà thôi, không cần thì phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một vị thần tôn thiên sứ, mà lại, thật rất xinh đẹp, ngươi nhìn cái kia hai đầu lại trắng lại lớn lên chân, sờ lên tuyệt đối không tầm thường, hạ du đều không có a, Huyết Đồ nói. Hạ du âm thanh lạnh lùng nói. Không biết nói chuyện, đừng nói là nói, coi chừng cắt đầu lưỡi của ngươi. Khó trách sư huynh chướng mắt ngươi. Huyết Đồ thấp giọng tích cô một câu. Trương Nhược Trần cất giọng nói. Như các hạ muốn đưa lễ gặp mặt, không bằng trả lời trong nội tâm của ta một cái nghi vấn. Đế Trần nhưng giảng không sao. Thương Thiên Thần Thi nói. Trương Nhược Trần nói. Các ngươi tam thi bên trong, đến cùng ai tại cùng thất thập nhị phẩm liên hợp tác? Thương Thiên Thần Thi con ngươi có chút co rụt lại, chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, trước người không gian khẽ run. Xa xa Trương Nhược Trần, đã biến mất không thấy. Bạch, Trương Nhược Trần tại khoảng cách Thương Thiên Thần Thi ngàn trượng địa phương, bước ra không gian. Cũng không phải là Trương Nhược Trần không muốn trực tiếp xâm nhập Thương Thiên Thần Thi bên cạnh, mà là Thương Thiên Thần Thi quy tắc thần văn dày đặc giữa thiên địa, tự thành trận vực, căn bản không có khả năng trực tiếp vượt qua. Trương Nhược Trần thân hình, tại phạm vi ngàn trượng bên trong lấp lóe, liên tiếp 7 lần vượt qua, rốt cục tiến vào Thương Thiên Thần Thi trong 18 trượng. Toàn bộ quá trình, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Thương Thiên Thần Thi gặp nguy không loạn, bất động như núi, nói. Xem ra Đế Trần cũng không có giao dịch ý nghĩ. Mà Tổ Tý Ngọ Việt xuất hiện tại Trương Nhược Trần tay phải, âm dương nhị khí ở phía trên lưu động, Việt trên mũi dao phát ra ma sát chi uy, phá Thương Thiên Thần Thi hộ thể thần quang, thẳng hướng hắn cái cổ chém tới. Cách chương.